Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Chương 14, huyền thoại trở lại. Góc truyện audio.com. Đã nghe hắn nói như thế rồi mà còn không lên tiếng, định thử sự kiên nhẫn của tôi như thế nào à? Nó bắt đầu quạo sau khi hắn đã lên tiếng mà mấy tên này cứ đứng như trời trồng, mặc dù nó thì cũng chẳng hơn gì vì ngạc nhiên. Hì, chị này tính nóng, đừng nên giỡn chơi cô thôi. Chết cô kỵ ngáp à, kêu ức lắm nhực chả nói gì đờ si vì ti di nói. Quá, đúng mà khe khe khe, giả vì chủ nhân đã thâu nhận trên dưới 3.000 anh em chúng tôi tên. Lúc đầu lại nói, hình như muốn thử gan nó thật thì phải. Hồ hồ anh này, mà có bị gì thì đừng trách ti di nhá, tại anh chọc ổ kiến lửa dán chịu ti di. Vô tội, cái này là các người ép tôi chứ không phải tôi muốn đâu nó nói. Rồi giật cây côn trên tay của Ray, đơn giản vì cậu là người đứng gần nó. Nhất đang định giáng xuống người tên vừa mới trả lời thì hắn đã chặn tay nó lại, nó thật sự bất ngờ vì hắn dám chặn mình lại và bất ngờ vì hắn là người đầu tiên sau hai, người ấy có thể chống được sức mạnh của nó liếc mắt sang hắn như muốn hỏi hắn đang muốn gì. Bình tĩnh chút đi, hắn tĩnh bơ nói với nó rồi quay sang tên vừa. Nói với ánh mắt giết người, chỉ thẳng cây côn vào mặt tên đó. Ủa, anh này giật cây côn của chị e khi nào dạ, tôi cho anh 5 giây để giải thích còn không thì cái cây côn này sẽ do tôi xử anh đấy, hắn. Nói, giọng lạnh tanh không thua kém gì nó, nhưng có phần đàn anh hơn một chút. Tên đó thì như chết khiếp, còn tụi Liz thì như không tin vào mắt. Và tai mình với những gì họ đang chứng kiến. Đơn giản cha này ít khi lo chuyện bao đồng ạc. Vâng, cậu cũng biết rằng không một ai trong chúng tôi muốn đi. Theo băng của cha con tên hổ trắng đó, nhưng biết làm sao được khi mà. Cha con họ đã lấy gia đình ra uy hiếp chúng tôi, nhưng giờ đây Kyo giúp. Hơn 3.000 anh em chúng tôi thoát khỏi sự đe dọa của họ cho nên tất cả. Những người dưới sẽ theo như lời hứa đi theo phục vụ dưới trướng của. Cậu, nhưng riêng những người còn đứng đây sẽ theo bảo vệ Kyo, nếu như. Chủ nhân không đồng ý chúng tôi xin kết liễu mạng sống tại đây tên đó. Nói một cách rõ ràng rành mạch, tuy lúc đầu có hơi sợ nhưng càng nói. Không hiểu sao lại có thêm động lực thúc đẩy anh phải giải thích thật rõ ràng như thế. Hồ hồ an này còn biết khôn nhợ, ti di tự khen anh đấy. Càng, nghe anh nói mặt nó càng tối sầm lại. Việt Nam thật là mất mặt thế giới ngầm quá, còn bao nhiêu bang hội như thế này nữa, định sẽ từ từ nhưng có lẽ. Phải đổi kế hoạch thôi. Nó nghĩ, hê hê hê, nếu muốn biết ý của Kyo là gì thì cứ tiếp tục theo dõi nhá. Còn tụi Liz thì cũng không kém, ngay cả nét mặt lạnh lùng của hắn cũng thay đổi. Thôi được, lý do có thể tạm tha, hắn hạ giọng nói rồi hạ cây côn xuống. Mi làm ơn thả tay ta ra, ta có chuyện muốn hỏi họ. Nó nãy giờ tuy lắng nghe nhưng cố tìm cách thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng sao còn cứng hơn cả xiềng xích thế này. Bây giờ hắn và mọi người mới nhận ra là ngày giờ hắn vẫn nắm chặt tay nó và đẩy, nói đúng hơn là giữ nó sau lưng hắn. Hắn liền bối rối bỏ tay nó ra, nó không thèm nhìn mặt hắn thêm một lần. Mấy tên kia vừa nghe Ken tha cho thì mừng lắm, nhưng chưa tới đâu thì đã thoát tim vì nghe nó muốn hỏi chuyện tiếp. Các người đừng vội mừng, nếu nói như các người thì trên dưới 3.000 người không người nào chịu khuất phục thì bọn họ lấy đâu người để đi mà đi bắt gia đình các người mà uy hiếp. Nó hỏi, đó là nghi vấn duy nhất của nó trong lúc này, vì nó thấy có gì đó không ổn. Góc truyện audio.com. Hô hô, ti di cọc hữu ép mấy tên này hỏi đờ si mà chị còn hỏi cho mệt nhở. Di ti, hích en si cứu như ti di có ngày chắc vào viện nằm quá. Chính là bọn họ tên đó nói, chỉ tay vào cái đám hỗn tạm phía sau, họ là 600 tên được huấn luyện và đã uy hiếp tất cả anh em còn lại. Tên đó giải thích thêm, chỉ là một đám vô dụng. Nó lắc đầu ngao ngán, nhưng tại sao các người lại muốn theo tôi, không phải các người ngán tên này hơn tôi. Sao, nó hỏi rồi chỉ tay sang, tên này, không ai khác hơn là hắn. His, à Ken ơi, hình như anh lấy tên em là chúng ngay sao, hát xê ổi hay ép mà. Chị này ghét anh thế tới tên cũng ca thèm gọi về. Khóc lóc thê thảm bù lô bù loa. Đáng lẽ là trên dưới 3.000 anh em sẽ theo chủ nhân, nhưng biết chủ nhân sẽ không chịu vì dù sao thì cái cam kết cũng nói là sẽ theo cậu Ken, cho nên chúng tôi là 20 người cầm đầu của các nhóm được giao trách nhiệm theo bảo vệ chủ nhân. Tên đó lại trả lời một cách rành mạch. Các người, bảo vệ chị hai, chấm chấm, mờ à. Út Ray nghe buồn cười, không nhịn được lên tiếng, ngay cả tụi nó còn chưa dám nhận trách nhiệm bảo vệ Kyo mà mấy tên này dám nói như thế, không buồn cười mới lị. Ray, nó gằn giọng gọi Ray làm thằng nhỏ tái mét mặt không nói gì nữa. Thôi được, nếu tên đó đồng ý thì các người có thể theo tôi nó. nói, lại chỉ tay về phía hắn làm cho nguyên đám được thêm một lần nữa. Tròn xoe mắt nhìn hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn. Hôm nay chị nàn, hưởng hết cho AV, TG nghi lắm rồi á nghen. Tuy các người hắn bình thản nói như không có gì, bây giờ thì đã ngồi lại cái ghế của mình. Thôi được vậy thì các người có thể đi theo tôi nếu có thể chịu nổi cuộc huấn luyện chung với đám anh em mới của tôi, còn nếu không thì xin nói lời chào tạm biệt với thế giới này đi. Nó buông thõng một câu rồi bỏ đi, Rika và năm đứa em nó cũng bỏ đi theo nó sau khi Rika quay sang. Chào Liz với Z cùng nhắn 20 tên đó là dọn dẹp cho sạch sẽ cái đám. Bùi nhủi, kia rồi thì sẽ gặp lại vào một tuần sau tại ba của hắn và sẽ có thông báo sau, mấy tên đó cũng hiểu được mà nhanh chóng thâu gom tất cả cái đám hỗn độn đó rồi rút lui, lúc này thì bọn Ken cũng đã biến mất vào trong ba rồi. Trên đường về nhà nó không nói thêm gì cả, về đến nhà nó cũng chỉ lặng lẽ bước lên lầu, vào phòng ngủ làm bọn kia cũng chẳng dám lên tiếng, nó ngâm mình thật lâu trong bồn tắm có cả 3 tiếng đồng hồ, lúc nó bước ra đã là gần 3 giờ sáng, nó nặng nề bước lên giường ngủ. Giấc ngủ đến với nó rất nhanh vì một ngày quá dài đối với đứa mới được truyền 2 bịch máu chưa lâu như nó. Một tuần sau đó mọi chuyện cũng bình thường ngoài, những lúc hứng lên nó lại kiếm chuyện để chọc cho dây và hắn tức điên. Nhưng không làm gì được nó tối lại đến ba của hắn mà quậy phá tanh. Banh, đám anh em của nó bây giờ là con số 60, nó đã cho 20 người kia sống chung căn nhà với 40 người anh em của nó, và ngày nào cũng ghé qua thăm họ một lúc trước khi tới ba nhưng không đả động gì đến việc huấn luyện. Một tuần cũng lặng lẽ trôi qua, mới đó mà nó và mấy thằng nhóc đã vào học được một tuần, hê hê quên báo cho mọi người là năm thằng nhóc cũng được đi học rồi và đều học chung với tụi nó hết, lúc mà năm anh chàng nhà ta vào lớp đã làm rung chuyển nguyên cái trường học đấy nhá. .gt, lúc này đang là tối thứ bảy, tại ba của hắn, có mặt đầy đủ 60 người anh em mới. Của nó cùng với cái ba hôm nay lại đóng cửa. Gocchuyenaudio.com, hôm nay Kyo mời mọi người tới đây là muốn thông báo cho mọi người một tin có thể nói là hơi sốc một tí, mong mọi người hãy chuẩn bị tinh thần. Nó dõng dạc nói với nguyên đám 60 người đó làm những nụ cười trên khuôn mặt của họ vụt tắt nhanh chóng, thay vào đó là hoang mang tột độ. Nhưng vẫn không ai nói gì. Theo như mọi người biết thì muốn theo Kyo này không phải dễ, và tất yếu các người phải biết rằng nếu muốn được Kyo này xem là người trong nhà thì các người sẽ phải vất vả nó lại tiếp tục sau khi hạ một cú knockout ngay từ đầu tới 60 người anh em. Hích chị này vừa hành hạ thể xác, lẫn tinh thần người khác mà. Có phải là cuộc huấn luyện đào tạo của chị không, nhóc Tuấn Hình? Như là không có chút gì lo lắng hỏi nó một cách tỉnh bơ, mấy thằng nhóc kia cũng vậy, muốn biết nhóc này là ai thì đọc lại chép tám nhác. Vâng, và hôm nay Kyo xin giới thiệu với mọi người 20 người sẽ huấn luyện các người. Nó gật đầu với nhóc Tuấn rồi nói lớn, sau tiếng nói của nó là tiếng guốc và giày gõ xuống nền nhà. Nghe rất gì đó gọi là uy quyền nhưng lại nhanh nhẹn, đó chính là 20 người, ý mà nhấm mới có 19 người anh chị khét tiếng trong thế giới đêm của Nhật và toàn châu Á thôi. Khe khe khe tới giờ TG bom rồi thốc cùng đê. Họ cùng bước thật nhanh, đến bên nó cúi đầu chào nó một cách không quá gọi là lễ phép nhưng có phần gì đó tôn kính, rồi thì tất cả lại tâu tuét cười chứ không làm mặt hình sự nữa. He he he, Uyên nói hôm nay ba này à óp tụi nó chứ chả có hách khứa gì đâu nhá, tội nghiệp anh Ken nhà ta, nó mới OT71 có chưa đầy 2 tuần đã đóng cửa 2 ngày, làm ăn kiểu này chắc dẹp tiệm sớm quá. Hello tất cả, bọn tôi là tay chân thân tính của Kyo, là con nuôi của em ấy hết đấy, rất hân hạnh được gặp tất cả. Một chàng trai trông rất tuấn tú lên tiếng, anh nhấn mạnh từ con nuôi làm cả đám người vừa bước vào cùng Rika và năm thằng nhóc phì cười, nó thì vẫn tỉnh bơ còn tất cả. Những người còn lại ngay cả Liz và mấy tên kia đều nhạc nhiên tột cùng. Có ai trong cái thế giới đêm này, cả ngày cũng thế thôi mấy anh hát xị ơi, gì mà bi quan thế. Lại không biết đến anh chàng này cùng những anh chị đang đứng đây, nhất là anh chàng mới lên tiếng, anh chính là Thái Ngọc Minh Vương, chính là ông trùm nắm giữ 14 cái vùng xài thành này lại. Chính là do một tay nó đào tạo ra, còn những người kia nữa toàn những khuôn mặt quá là quen ở cái thế giới ngầm này, toàn những anh chị tay to mặt lớn không à. Hích đã nói là thế giới ban ngày, ý mà nói giới thượng lưu hay đài tivi gì gì cũng chiếu hàng ngày thôi mà. Anh lúc nào cũng vậy, em sơi anh bây giờ, nó nói một cách gay gắt nhưng có thể nghe ra là nó đang rất vui. Hè hè, anh có một món quà rất đặc biệt dành cho em đây anh Vương. Lại nói như không nghe câu hâm dọa của nó rồi quay ra cửa ba không. chờ nó kịp phản ứng, Trâm, đem bảo bối của chúng ta vào đây đi anh. Vương vừa dứt lời thì Rika đã nhảy tưng lên, vừa lúc lại có thêm một cô. Gái bước vào, dắt theo là một thằng bé khoảng 3-4 tuổi gì đó, nhóc bù Rika nhảy tưng lên và chạy lại khi, thấy thằng nhóc làm tất cả không hiểu gì, ý nói 60 người anh em của nó, với mấy người bọn Lisa, ngay cả năm tên nhóc cũng bất ngờ không kém, và vui mừng nhất vẫn là nó. Cô Rika, thằng nhóc vừa thấy Rika thì cũng cười tâu toét rồi bỏ tay cô gái tên Trâm và chạy lại phía Rika. He he he, để tả về cậu bé này. Góc chuyện audio.com. Chút nhá, thằng nhóc này có một cặp mắt to đen long lanh, mặt mày sáng sủa và trông rất kiêu, chỉ có thể tả một từ kiêu, tám thôi, cảm ti di rốt. Mấy cái tả diễn này lắm ạ, nhóc Bu quên bọn cậu rồi sao? Ray lên tiếng khi thấy cậu nhóc tên Bu đang ôm chầm lấy Rika. Cậu Ray, thằng nhóc lai cười rồi chạy lại phía Ray, rồi thì bốn. Cậu còn lại cũng thế, ngay cả Ran khi thấy câu nhóc cũng tươi cười ôm chầm lấy nhóc, còn mẹ thì sao Bu, nó bây giờ mới lên tiếng khi thằng nhóc đã ôm chầm từng người, giọng của nó dịu dàng hẳn đi cùng với nụ cười rất hiền làm tất cả sóc toàn tập luôn. Quế, nó mới gọi thằng nhóc là gì, con, mẹ, là sao đây, thôi để qua bên đi chút biết, mẹ, thằng nhóc vừa nghe thấy tiếng của nó thì lại hét lên chữ mẹ làm tụi kia càng tròn xoe mắt nhìn nó, nhưng nó chẳng thèm để ý đến tụi đó mà chỉ giang tay ôm chầm lấy nhóc Bu vào lòng. Mẹ nhớ Bu quá, Bu bên đó có nghe lời mấy cô chú không, nó thơm nhẹ lên trán nhóc Bu rồi hỏi một cách âu yếm, không thèm để ý đến những cặp mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình. Chuyện này là sao, Liz là người lấy lại được bình tĩnh đầu tiên hỏi. Oh, he he, giới thiệu với mọi người đây là bảo bối của chúng tôi đấy, Rika cười tươi nói với đám Liz. Thôi mình ngồi xuống đi rồi từ từ bọn em giải thích cho các anh chị cùng tất cả mọi người hiểu. Ray quay sang nói thêm với tất cả, còn nó, thì bây giờ đang ngồi chơi với nhóc Bu quay lưng lại với tất cả cho nên không ai có thể thấy được khuôn mặt của nó lúc này. Tizi đang rất lo lắng cho chị này, ép mà cứ che giấu cái mệt của chị Hoài V, làm ông ta tò mò lém lém ẹp. Cai, tại ai mà còn nói hả? Liếc, cháy, áo Tizi rùi, hu hu cái áo mama mới mua cho. Liz nói rồi tất cả ngồi luôn xuống sàn nhảy chứ không thèm ngồi lên ghế nữa. Nói đi, Z đang rất sốc nhưng cũng không thể nào không tò mò. Đây là con trai của Kyo đấy, nó bây giờ đã lấy lại bộ mặt hình sự. Nói, sóc đợt 2, lúc nãy nghe nó gọi nhóc Bu như thế cứ tưởng là nhóc Bu cũng là một trong những đứa con nuôi của nó thôi chứ, đúng là hoàng. Mà, con, của Kyo á, Liz như không tin vào tai mình, lắp bắp, nói, he he he, chị Liz nhà ta mà còn lắp bắp cả lăm nói như thế thì biết. Là chuyện này sóc đến mức nào rồi, khe khe ta ca nói lý do đâu mất vui ạ. Cô chỉ mới 19 tuổi làm sao lại có thể có con lớn thế này cho. Được, hắn lên tiếng nói như mỉa mai, hô hô Tizi nghe mùi giấm chua lắm, rồi đấy em, bộ ta 19 thì không thể có con lớn thế này sao, nó nhếch môi. Cười đều trả lời lại hắn làm anh chàng im bặt, không hiểu tại sao tự, nhìn nghe nó nói nhóc Bu là con của nó thì hắn thấy rất tức nhưng không biết làm sao, không kiềm được cho nên mới buột miệng lên tiếng ấy chứ. He he he, dấu hiệu gì đây ta, chấm chấm hai chấm chấm. Chấm chấm, thôi thôi không cần làm mọi người sốc như thế nữa đâu nhóc à. Tiếng của một chàng trai khác vang lên sau lưng làm Kyo đang mặt lạnh. Cũng không thể không nở một nụ cười rạng rỡ, hắn hơi bất ngờ nhưng chưa. Nói gì, mấy người của Kyo thì cười tươi như hoa, còn mấy người còn lại. Chỉ còn biết mắt chữ A mồm chữ O vì bất ngờ và ngạc nhiên kinh khủng. Hồ hồ, lúc này ta có cái máy chụp hình chụp toàn cảnh này, bảo đảm mấy anh hề cũng phải thua ka ka ka a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Nó hét lên một cách vui sướng rồi chạy tới ôm chầm chàng trai vừa lên tiếng, không còn một chút gì giống với Kyo lạnh lùng ngày thường. Góc chuyện audio.com. Anh Miing Prika với mấy thằng nhóc cũng vui không kém, ngay cả 20 người kia cũng không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh chàng này. Đó không phải là huyền thoại Kevin sao, dây, lắp bắp cả lăm nói một cách như không tin vào chính cặp mắt 20 của mình, sóc toàn tập luôn, hắn sau một hồi bất ngờ cuối cùng cũng gật đầu trả lời dây. Sao không thấy mày ngạc nhiên chút nào vậy Ken, Tim hỏi hắn. Giọng có phần đùa cợt, he he đừng lạ vì sao Tim không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người con trai tên Minh này nhá, vì với anh chàng này chả có gì có thể nói là bất ngờ cả. He he he, để xem có phải thật hem ha. Mày có cần thiết phải hỏi khi đã quá rõ câu trả lời, hắn trả lại cho Tim, miệng nở một nụ cười rất lạ. Chỉ đơn giản là hỏi cho có thôi, Tim cũng cười, cái nhếch mép của anh làm cho khác chàng trai đang ở đây cũng phải. Điều đứng á, không phải gay đâu nhá, đơn giản là vì anh này ít khi nào. Cười trong khi đó nụ cười của anh lại đẹp mê hồn như thế. Có thể nói, sóc nhất trong nhóm là dâu, dây và dét vì khi này cả ba vẫn còn đang há hốc trông ngố đến tội kia. Cà cà cà cho chưa dám hồ tê, gờ ạc cho mất hết hình tượng với đọc giả lăn ba người kia. Liếc, hích lại liếc có gì thì nói đi chứ, ấm ức lắm nhưng tê gờ vẫn đang đua với tốc độ của ánh sáng đấy thôi. Anh Kyo nhớ anh lắm, nó bay ngay đến chỗ anh chàng đó với tốc độ ánh sáng, ôm chầm lấy anh một cách hạnh phúc, miệng thì cười tê ơi là tươi, mắt long lanh lóng lánh luôn. Anh cũng nhớ nhóc lắm, mấy năm nay có làm như lời anh dặn. Không, anh chàng cũng cười hiền nhìn nó rồi hỏi. Hờ ta chắc lăn, là A này rõ hơn lòng bàn tay ý chứ, mà cứ thích làm dáng thôi. Thôi có gì về nhà mình nói, giờ để em giới thiệu anh với mọi. Người nhà nó nói, hình như đã trở lại lạnh lùng nữa rồi. Ôi Kyo ơi, sao không cho mọi người được ngắm nụ cười rạng nắng của chị thêm chút. Nữa, hai, t, g than thở. Kyo cho mi 2 giây để rút lại những lời. Đã nói, giọng còn lạnh hơn băng tuyết nữa. T, g, thôi bye bye mọi người. Em về với đất mẹ ti ti ti ti. Anh gật đầu rồi bỏ nó ra, nở một nụ cười hiền anh quay sang bọn Rika. Hello mấy nhóc, anh nói một cách nghịch ngợm. Anh ơi, Rika nhớ anh quá à, Rika nhõng nhẽo với anh nhưng không đụng đến người anh dù chỉ một tí. Thôi đi cô, đừng nói là anh không biết không có anh cô quậy như thế nào nhé, anh cười cười nói chọc Rika làm cô ngẩng tò te luôn, chỉ còn biết đỏ mặt mà cười trừ thôi. Hồ ố chị này đỏ mặt kia, N, nói xong, chạy mất dép mất công lại phải về vá áo, lý do TS thì ai ai đều biết nhà nhà đều hay rồi ta khỏi nói mọi miệng. Hè hè, đúng là anh, Rika đỏ mặt nói với anh. Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thấy anh chàng liền chạy cấp tốc lại bên anh mà. Hét làm bọn Ken cùng với 60 người kia sóc thêm đợt thứ N, luôn. Kyo, ơi sao chị toàn đem tin sóc tới cho mọi người thế này? Hais, than, thở, nhóc bù anh lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn đón nhóc bù vào lòng, anh ôm nó rất lâu, ba nhớ nhóc bù quá. Anh nói thêm rồi thơm một phát lên trán nhóc, bù cũng nhớ ba lắm, nhóc bù cũng nhõng nhẽo với anh, tiếng của cậu nhóc nghe rất là dễ thương. Thôi bù đi chơi đi cho ba nói chuyện với mọi người nhé anh. Nói rồi thả bù xuống cho cậu nhóc chạy lại chỗ của mấy anh tiếp viên. Chơi, chào mọi người, chắc mọi người cũng đã biết tôi rồi cho nên không? Góc chuyện audio.com, cần giới thiệu đâu nhỉ, anh cười nói với mọi người một cách tự nhiên. Anh này có hơi bị tự sướng, hem. Đương nhiên rồi, huyền thoại một thời mà sao không biết hắn lên tiếng rồi bước lại gần anh. Ba đẹp lắm nhóc, anh cười cười vỗ vai hắn một cái khen. Anh về hồi nào thế, hắn hỏi anh cũng có vẻ tự nhiên hơn. Về hôm qua, nhưng bận quá cho nên chờ tối nay tới luôn này anh. Nói với hắn rồi quay sang đám còn lại, mọi người đừng nhìn tôi như thế, cứ xem tôi như người bình thường được rồi, chơi tiếp đi anh nói. Nhìn mặt tất cả bây giờ anh cũng không biết phải tả như thế nào luôn. Hè hè để tê cờ tả cho tất cả đều hai mắt tròn xoe hết cỡ nhìn anh như thần. Tượng hơn cả Oppa Lee Min Ho hoặc Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn ý, GT. Thôi nào, để Kyo nói cho xong việc lúc nãy, sau ngày hôm nay các người sẽ được theo 20 anh chị này tham gia khóa huấn luyện 2 năm của Kyo này. Nếu có thể vượt qua thì các người sẽ được trọng vụng, còn nếu không được thì về quê cắm câu đi, nó nói một cách lạnh lùng. Vâng thưa chủ nhân, nguyên đám hô lớn. Các người giỡn với tôi à, nó nghiến răng nói. Hè hè hè chị bớt giận, làm cho nó có chút khí thế ý mà nhóc hoàng. Chạy lại trước mặt nó cười cười nói chứ không hề động vào người nó. Không có lần nữa đâu, nó xuống giọng khi thấy nụ cười tươi như mặt trời của hoàng, trông cậu nhóc sao mà đẹp thế hem biết. Vâng, hoàng lại cười rồi cúi đầu chào nó quay lại chỗ của mình. Thôi hôm nay xem như tiếp chào mừng các người đó, chơi cho vui đi. Chứ mai là không biết có còn nhìn được mặt trời nữa không đấy, Rika. Nói một cách thích thú, ok, khai mạc nào, tiếng Z cũng hào hứng không kém, tiếp đó là tất cả lại cười nói vui vẻ không phân chia giai bật gì cả, DJ cho nhạc. Nổi lên rồi thì các anh chị nhà ta tha hồ quậy phá, nhóc bù cũng bắt đầu chạy theo Rika với Z mà cười chơi rất vui. Thái Ngọc Minh Kavin, tuổi, 25 cao, 185. Thế đấy, chép sau là cho mỗi tên mét 6 hết cho đỡ tuổi thân đó. tóc tóc hơi dài lãng tử có màu nâu hạt dẻ luôn được chải chuốt gọn gàng. Mắt nâu đỏ hai mí, mi dài như mi con gái. Style thường là quần âu đen với áo sơ mi trắng nhìn rất thư sinh, bữa nào buồn lại thêm cặp kính cận thay cho contact lens. Đúng là lưu manh giả danh tri thức nhưng tới lúc choảng nhau, thì jean, áo pol đen toàn tập, tính tình, hơi yểu điệu thục nữ một tí chút nhưng lại rất lạnh lùng. Chỉ khi nào ở chung với tụi nhóc thì mới cười nói vui vẻ thôi. Không, thích làm con gái đau cũng như ở gần con gái, chỉ có một số ít là đụng. Được tới anh mà thôi, sợ nhất là con yêu quái vài trao nữa sẽ quất hiện. Ra thế, anh trai của Kyo có riêng cho mình một vài công ty và vài thứ nữa từ từ sẽ biết. Độ quậy ít khi nào ra tay, nhưng khi đã ra tay thì phải là tưng bừng bừng bừng luôn, ngang ngửa với người ấy đấy, cách trương.